Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 449, 449, chương 448 20 năm trước, chương 448 20 năm trước, chương 448 chỉ là thượng một lần lão đầu nhi mở cửa khi, ngay sau đó chọc giận Mạnh Bà, Sử Triệu Phúc Sinh còn chưa kịp hỏi chuyện. Ngoài ý muốn liền đã xảy ra, hiện giờ lão đầu nhi lại một lần mở cửa. Nàng kịp thời cắt đứt lão đầu nhi nói, khiến cho Mạnh Bà chưa kịp lại lần nữa phát hỏa, thành công làm nàng bộ ra lão đầu nhi thân phận, nha môn sai dịch Chu đại trụ nhắc tới quá. Hắn vị này thúc phụ ở trước khi chết, từng là này đống nhà cửa người trông cửa, trước sau vì tôn, ngô hai nhà thủ qua lớn môn. Thẳng đến sau lại hắn chính mắt thấy quỷ dị sự kiện phát sinh. Khủng hoảng dưới lúc này mới cáo chức trở về nhà. Cuối cùng vẫn là không tránh được chết vào quỷ hòa. Bất quá ngày đó ở Chu đại trụ trong ấn tượng, chết vào mặt quỷ sang ngô phủ thủ vệ Chu lão đầu nhi, lại lấy một loại khác hình thức tồn tại với ngô phủ cái này đặc thù quỷ vực chung mà trùng hợp. Thông qua này một cái manh mối, làm Triệu Phúc Sinh xác định, Ngô gia bởi vì nào đó đặc thù duyên cớ, thời gian dừng lại ở hơn 20 năm trước, nhật tử liền không còn có phiên thiên quá, thực sự có ý tứ. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, nói một tiếng, người này nữ oa, nàng như vậy cười. Vừa nói, kia thủ vệ Chu lão đầu nhi trên mặt lộ ra vô ngữ chi sắc, hắn thăm dò ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Lưu Nghĩa Chân đám người, biểu tình có chút do dự, lại đôi tay bắt lấy ván cửa không bỏ, quay đầu trở về nhìn nhìn trong phòng, cuối cùng thở dài một hơi, lại đem đầu từ kẹt cửa trung tễ ra tới. Ta hỏi ngươi, ngươi thật nhận được nhà ta người, này còn có thể có giả? Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm lên tiếng, chính là biết ngươi họ Chu. Có cái huynh đệ ở phủ nha làm việc, hay là còn có thể biết người kia cháu trai tên? Chu lão đầu nhi ánh mắt lộ ra mê mang chi sắc, gãi gãi đầu, lầm bầm lầu bầu, kia đảo cũng là, chúng ta cũng là chịu ngươi huynh đệ chỉ dẫn, nói là ngươi thời trẻ liền vẫn luôn ở chỗ này thủ vệ, có thể trợ giúp chúng ta. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc nói, đại hán triều người tông tộc quan niệm cực cường, thân nhân chi gian lẫn nhau ràng buộc rất sâu, chẳng sợ đều không phải là cùng thôn quan hệ huyết thống, nhưng một khi đề cập dòng họ tông tộc, những người này bản năng sẽ ôm đoàn đáp lại. Triệu Phúc Sinh từ lúc trước khoái lương thôn cùng với Tiền Trung Anh trên người liền thấy được điểm này, nàng cố ý đề cập Chu đại trụ một nhà. Chu lão đầu nhi sắc mặt rõ ràng thay đổi, hắn không hề giống lúc trước giống nhau biểu tình âm lãnh. Xem nàng ánh mắt cũng không giống thượng một lần luân hồi giống nhau mang theo hà khắc xem kỹ, mà là nhiều trách cứ. Như vậy trách cứ thần sắc ý nghĩa hắn đem Triệu Phúc Sinh mấy người đương thành người một nhà, đã là như vậy, kia ta nơi này cũng không thể lưu các ngươi, Ngô gia trong sân không có người. Hắn lá gan dần dần liền lớn, đừng tới nơi này, đặc biệt là nữ tử, đại thúc, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phúc Sinh cũng thuận thế thay đổi cái xưng hô, kéo gần lẫn nhau chi gian khoảng cách. Chu lão đầu nhi trong mắt chừng, tưởng muốn nói gì, cuối cùng lại trường thở dài, ai, ta là thật không nên quán này nhàn sự nhi. Hắn mặt ủ mày ê, biểu tình do dự, cuối cùng nhẫn tâm cắn chặt răng, có một số việc không nên các ngươi hỏi thăm, đừng hỏi thăm, nơi này tà môn. Hắn phất phất tay, vốn dĩ ngươi muốn bán nữ nhi, ta không nên cản ngươi, nhưng ngươi nhận được chúng ta Chu gia, nhận được đại trụ, ta không thể hại ngươi. Hắn làm bộ dục đóng cửa. Triệu Phúc Sinh tay mắt lanh lẹ tướng môn chống đỡ, đại thúc, đã là nhận được, đều là người quen, không nói gạt ngươi, chúng ta nguyên là này Ngô lão gia đồng hương, hiện giờ cùng đường, tới đến cậy nhờ hắn, đồng hương. Chu lão đầu nhi vừa nghe lời này, hơi có chút giật mình. Đã là đồng hương, há đâu không hiểu biết hắn làm người chi lý. Nói xong, hắn rốt cuộc thanh tỉnh một hồi. Này Ngô lão gia chính là người bên ngoài. Các ngươi là hắn đồng hương, cũng là người bên ngoài. Như thế nào nhận thức chúng ta Chu gia người? Việc này nói ra thì rất dài, Triệu Phúc Sinh giọng nói vừa truyền. Nói tóm lại, chúng ta muốn trông thấy Ngô lão gia. Chu lão đầu nhi cười lạnh một tiếng. Ta xem các ngươi là lão thọ tinh thắt cổ, không biết sống chết. Ở phát hiện Triệu Phúc Sinh đám người đều không phải là Chu thị họ hàng xa sau, Chu đầu nhi biểu tình nhanh chóng thay đổi. Hắn không có hảo ý mở cửa ra. Ngươi đã một lòng một dạ muốn hướng này chết lộ trình đi, ta cũng không ngăn cản ngươi, chính là vào đi. Vài vị lão gia đồng hương nhóm môn kéo kẹt một tiếng bị kéo ra. Âm phong hỗn loạn, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi từ phủ đệ nội truyền ra. Thẳng thổi đến Triệu Phúc Sinh ra đầu tê dại. Trần Đa Tử tuy nói sớm làm tốt chuẩn bị, lại cả người run lên, gắt gao bắt được mạch bà góc áo, nhưng mạch bà thân thể lạnh lẽo, tựa như người chết giống nhau. Nàng mới vừa một tới gần, lại cảm thấy sợ hãi, ngược lại gần sát Triệu Phúc Sinh, đa tả Chu đại thúc. Triệu Phúc Sinh lúc này đây rốt cuộc được như ý nguyện khấu khai Ngô gia đại môn, nàng cất bước muốn vào. Nhưng ở vào cửa phía trước, lại nghe kia Chu lão đầu nhi cười lạnh một tiếng. Nhưng đừng lôi kéo làm quen, tốt nhất là muốn nói không quen biết ta mới hảo, này đó đều là người nhà của ta. Chúng ta có thể hay không cùng nhau đồng hành? Ở sự tình manh mối không lộng minh bạch phía trước, Triệu Phúc Sinh cũng không có đem Chu lão đầu nhi ác liệt thái độ đặt ở trong mắt. Nàng cười tủm tỉm hỏi một tiếng, Chu lão nhân nói: "Ngươi muốn mang mấy người đều có thể." Hắn tự cho là nhìn trộm tới rồi Triệu Phúc Sinh ý đồ. Nói, bất quá đều không có dùng. Ngô gia nơi này, có đi mà không có về. Hắn những lời này lệnh Triệu Phúc Sinh một chút phản ứng lại đây. Lúc này Ngô gia đã bắt đầu nháo quỷ, Chu đại trụ nói qua. Kim huyện ở hơn 20 năm trước là phát sinh quá quỷ họa. Hắn vị này thúc gia ở Ngô gia thủ vệ thời điểm, từng chính mắt thấy quỷ dị sự kiện phát sinh, có lẽ Ngô gia thời gian tiết điểm liền ngừng ở lúc này. Nàng nghĩ đến đây, Chu lão đầu nhi không kiên nhẫn hỏi: "Đúng rồi, các ngươi đến tột cùng là tới tìm thân, vẫn là bán nữ nhi? Tìm thân lại như thế nào? Bán nữ nhi lại như thế nào đâu? Tìm thân liền tìm thân, ta đem các ngươi đưa đến lão gia trước mặt nhi. Nếu bán nữ nhi, bán chính là cái nào nữ nhi?" Chu lão đầu nhi ánh mắt ở Triệu Phúc Sinh, khoái mãn chu trên người tuần tra, cuối cùng đem tầm mắt lạc pha Triệu Phúc Sinh trên người. "Ngươi dắt nha đầu này nhỏ chút, nhưng cũng không ngại sự, nhưng thật ra ngươi tuổi tác chính thích hợp." Triệu Phúc Sinh lập tức nói. "Bán ta cũng đúng." Chu lão đầu nhi trệ cứng lại. "Ngô gia mua ta phải hoa mấy cái tiền?" Triệu Phúc Sinh hỏi. Nàng nói lệnh đến Chu lão đầu nhi có chút phản ứng không kịp. Hảo sau một lúc lâu mới nói: Ít nhất 3 lượng bạc là phải cho hắn ở Ngô gia thủ vệ. Thấy nhiều bán nhi bán nữ, hài tử bị đưa tới khi khóc sướt mướt người không ít. Giống Triệu Phúc Sinh như vậy rất có hứng thú đặt câu hỏi. Còn tự bán tự thân chung quy ở số ít, 3 lượng bạc. Triệu Phúc Sinh nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Phạm Tất Tử. "Còn chướng giới?" Ngoặc kép, "Phạm Tất Tử." Phạm Vô Cứu nghe vậy không dám hé răng. Mạnh bà vốn dĩ cương lãnh khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Lưu Nghĩa chân khóe miệng run rẩy. Trần Đa Tử tắc đầy mặt cảnh giác: "Người như thế nào còn cười được?" Chu lão đầu nhi ngạc nhiên nói: "Này nhưng coi như là mua mệnh tiền, giống nhau đều là mua mệnh tiền." Trước đây Triệu Phúc Sinh nói tới đây, cố ý một đốn. Đúng rồi, trước đây nghe nói ngũ tiên quan người cũng tới Ngô gia bán qua nữ nhi. Lúc ấy nhà bọn họ bán hai cái nữ nhi, một người nói tốt 8 lượng bạc, như thế nào ta cũng chỉ có 3 lượng bạc. Nàng nói xong, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt, một phen túm chặt Chu lão đầu nhi, ngươi hay là muốn tham ta 5 lượng bạc không thành? Kia cũng không thể, Chu lão đầu nhi lúc trước thấy nàng dễ nói chuyện, làm như tính nết không tồi, nào biết trong nháy mắt liền thay đổi phó gương mặt, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi, bản năng muốn đem nàng tay chảo khai, nào biết Triệu Phúc Sinh nhìn tuổi không lớn, lực lượng lại rất kinh người, kia tay như là kìm sắt giống nhau, mặc hắn như thế nào sử lực cũng vô pháp đẩy ra. Ngược lại bị nàng xách lên, lập tức luống cuống, buông tay, chuyện gì cũng từ từ, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì đâu. Vậy ngươi nói rõ ràng, vì cái gì nhà người khác bán 8 lượng, mua ta chỉ cấp 3 lượng, nhiều 5 lượng ở nơi nào? Triệu Phúc Sinh ác thanh ác khí nói, ngươi muốn không nói rõ, chúng ta mấy cái, nàng trong mắt chuyển động. Nhìn về phía Lưu Nghĩa chân chờ, dù sao bốn bề vắng lặng, nơi này ly phủ môn không xa, đem người kéo đến góc đánh một đốn, Ngô gia gia đại, nghiệp đại, nói không chừng đánh chết người cũng không có người biết được. Nói xong, Lưu Nghĩa chân đám người cũng đi theo vây quanh lại đây, các ngươi, Chu lão đầu nhi vừa thấy cảnh này, không khỏi có chút nóng nảy. Như thế nào không nói đạo lý, các người cũng không nên sằng bậy, nơi này là Ngô gia, không dối gạt các ngươi nói, Kim huyện trấn ma tư canh đại nhân đêm nay vừa lúc sẽ đến Ngô phủ làm khách. Các người nếu là đánh chết ta, các người cũng đi không ra Ngô gia đi. Triệu Phúc Sinh không dao động, cười nói, người lúc trước chính mình nói qua, chúng ta vào Ngô phủ vốn dĩ liền tồn tại đi không ra đi, nàng hảo tâm nhắc nhở. Người mới nói qua nói, sẽ không quên đi. Chu lão đầu nhi như bị sét đánh, trong mắt hiện lên ảo não chi sắc. Triệu Phúc Sinh nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái. Lão nhị, nàng cầm một chút, cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, làm hắn nói chút có thể nghe. Phạm Vô Cứu, hắc hắc, cười hai tiếng. Xoay chuyển thủ đoạn, ngón tay giữa đầu tiết chiết đến, khách khách, vang. Cười nói, đại nhân này tính tìm đúng người. Này thúc cháu hai đều một cái dạng, ăn cứng mà không ăn mềm đâu, cái gì? Chu lão đầu nhi nghe vậy kinh hãi, đang muốn giãy giụa, Phạm Vô Cứu quả nhiên đem hắn như chảo tiểu kê giống nhau nhắc lên. Còn không có đấu võ, lão đầu nhi đã quỷ khóc sói gào. Đừng đánh, đừng đánh, chuyện gì cũng từ từ. Hảo thương lượng chính là, Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động. Ta thay đổi chủ ý, nếu không ngươi đem chúng ta đưa ra phủ đi, nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Trần Đa Tử lắp bắp kinh hãi, nhưng nàng còn không kịp mở miệng hỏi chuyện. Liền thấy Mạnh Bà đám người cũng không giật mình, phảng phất sớm đoán được Triệu Phúc Sinh phản ứng. Chu lão nhân biểu tình mờ mịt. Đưa ra đi. Lúc trước không phải các ngươi một hai phải tiến vào. Triệu Phúc Sinh nói. Ta đổi ý. Lúc này lại không nghĩ bán vào Ngô gia. Ngươi đem chúng ta còn nguyên đưa ra đi. Chu lão đầu nhi sắc mặt thanh hồng đan sen. Sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Ra không được. Đưa không ra đi. Nơi này tà môn. Có đến mà không có về. Hắn nói xong, ủ rũ cụp đuôi, không dối gạt các ngươi nói, ta đều ra không được, huống chi các ngươi đâu. Triệu Phúc Sinh quay đầu cùng Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà ánh mắt đối diện, nói đến này phân thượng. Ta cũng không gạt các ngươi, này Ngô gia nháo quỷ, Chu lão đầu nhi vẻ mặt đưa đám nói, nháo quỷ. Triệu Phúc Sinh ra vẻ ngạc nhiên. Không phải nói Ngô lão gia một nhà cùng trấn ma tư quan hệ chặt chẽ sao? Có trấn ma tư lão gia ở, nơi này như thế nào sẽ nháo quỷ đâu. Là thật sự, Chu lão đầu nhi cấp hô, hắn kêu xong sau, lại tuyệt vọng đem cổ một ngưỡng. Ngươi xem, chúng ta lại xảo lại nháo. Động tĩnh chỉnh đến lớn như vậy, Ngô gia có nửa cái người đã tới sao? Hỏi xong, không đợi Triệu Phúc Sinh mấy người trở về đáp, hắn lại căm giận nói, không có, nửa bóng người đều không có, cố tình có cái việc là. Tới rồi buổi tối thời gian, lão gia, các thái thái liền đều ra tới, hắn sợ hãi nói, một tòa đi không ra đi nhà cũ. Ban ngày khi không có một bóng người sân, chỉ có hắn một cái người trông cửa, mà tới rồi ban đêm sau. Sân lại náo nhiệt phi phàm, khó trách này thủ vệ lão đầu nhi bị dọa đến không nhẹ, các ngươi nói này không phải nháo quỷ là cái gì? Chu lão đầu nhi than một tiếng, mạnh bà quay đầu nhìn về phía bốn phía. Trần đa tử cũng nghiêng tai lắng nghe, bốn phía tĩnh đến châm rơi có thể nghe. To như vậy, phủ đệ xác thật như là một tòa không tòa nhà, nhưng vì cẩn thận khởi kiến, Triệu Phúc Sinh vẫn là nhìn khoái mãn Chu liếc mắt một cái. Tiểu hài tử trong mắt máu tươi bốn phía, đuôi tóc nhẹ nhàng phi dương, phần đuôi hóa thành từng điều nhỏ đến khó phát hiện sợi mỏng đãng ở giữa không trung. Một lát sau, nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lắc lắc đầu, Ngô phủ xác thật không có người sống. Thật là việc lạ, Triệu Phúc Sinh một câu thử ra quan trọng tin tức, cũng may nàng này một chuyến tới vốn dĩ chính là tưởng giải quyết vấn đề, biết rõ ràng một ít việc, không tính toán dễ dàng rời khỏi. Sở dĩ đưa ra phải rời khỏi, thuần túy chính là vì chá một chá này Chu lão đầu nhi mà thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh hỏi, người nhớ rõ Ngũ Tiên Quan Thường Gia không? Ngũ Tiên Quan Thường Gia? Ngô lão đầu nhi nghe nói lời này, trên mặt lộ ra mờ mịt chi sắc. Ngũ Tiên Quan nhưng thật ra biết, chính là Ly huyện thành phía nam không xa một cái trấn nhỏ. Nhưng là Thường Gia, Thường Gia bán hai cái nữ nhi tiến Ngô phủ. Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, có chuyện như vậy sao? Chu lão đầu nhi bất an nói, ta nhớ không được. Phạm Tất Tử ánh mắt vừa động, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, liền hỏi, Ngũ Tiên Quan Thường Gia hảo chút ngày trước bán hai cái nữ nhi nhập phủ, nói tốt 8 lượng bạc một cái, các ngươi chỉ thanh toán 3 lượng bạc, không có a? Chu lão đầu nhi lập tức ra tiếng, đây là nơi nào nghe tới tiểu đạo tin tức? Phạm Vô Cứu nói, chúng ta chính mắt thấy, kia còn có giả, không dối gạt chư vị hảo hán nhóm. Ngô gia mới chuyển đến Kim huyện không 2 ngày, Ngô lão gia xác thật giao đãi quá muốn mua hai nữ tử nạp thiếp. Chính là còn không có người tới cửa đâu, Chu lão đầu nhi vội la lên. Hắn giao đãi, nói là một người 3 lượng bạc, nhiều nửa tiền không có. Các ngươi nên không phải là bị Ngũ Tiên Quan người che mắt đi. Hắn nói không chừng là cố ý đem các ngươi đương ngốc tử, cho các ngươi tới nháo sự đâu. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, càng là xác định Ngô gia thời gian ngừng ở hơn 20 năm trước vừa mới chuyển đến nơi đây. Khi Ngô lão gia mới chuyển đến không lâu, Triệu Phúc Sinh hỏi, đúng vậy. Chu lão đầu nhi gật đầu lên tiếng, bọn họ nguyên là người bên ngoài, trước đây nói là cùng canh đại nhân có cũ, đến tặng tòa nhà này. Triệu Phúc Sinh lại nói, nghe tòa nhà này trước đây là thuộc về Tôn gia. Chu lão đầu nhi liền nói, kia đến hơn 20 năm trước đi. Hắn vừa nói xong, Triệu Phúc Sinh liền trên dưới đánh giá hắn, thẳng xem đến Chu lão đầu nhi sờn tóc gáy. Hảo hán, ngươi đừng như vậy xem ta, xem đến ta trong lòng quái sợ hãi, ta xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là Kim huyện người địa phương đi. Triệu Phúc Sinh vừa hỏi xong, Chu lão đầu nhi gật đầu, đúng vậy, người huynh đệ ở huyện phủ nha môn làm việc, nhà ngươi cũng coi như có chút quan hệ. Tôn gia xảy ra chuyện sau, tòa nhà này không chí, nghe nói về Trấn Ma Tư sở hữu, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Chu lão đầu nhi có chút giật mình, nói không sai. Hắn gật đầu thừa nhận, ngươi nếu tại đây thủ vệ, nói vậy cũng là có chút kiến thức, có chút quan hệ, Tôn gia sản năm sự, ngươi biết nhiều ít đâu. Nói đến nghe một chút. Ngoặc kép, hết chương.